Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100 vật lý siêu độ. Bảo hộ giáo đường tín ngưỡng kim quang bị tước đi một tầng lại một tầng, quang mang càng thêm ảm đạm. Tín ngưỡng kim quang chữa trị tốc độ cũng càng ngày càng chậm, Bella giơ lên cao M134. Xem nào không vừa mắt, liền hướng nào quét hai thương. Giáo đường mái hiên thượng những cái đó quạ đen tất cả tại nàng họng súng hạ biến thành thịt nát, nòng súng ở điên cuồng xoay tròn. Không đếm được viên đạn hạt mưa giống nhau đánh vào giáo đường trước kim sắc cái chắn thượng. Liên miên không dứt ong minh rốt cuộc kinh động giáo đường nội cuồng tín đồ, bọn họ mang theo nghi hoặc ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem. Muốn nhìn một chút là ai ở nhà mình trước cửa khiêu khích, lúc ban đầu thật là hoảng sợ. Cho dù bị nhốt ở Silent Hill cái này tường kép không gian 30 năm. Nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Gatling bọn họ vẫn là nhận thức. Một đống nhân thủ vội chân loạn mà thoát đi phía trước cửa sổ. Sợ đạn lạc đánh vỡ pha lê. Một thương mang đi chính mình mạng nhỏ, nhưng theo sau bọn họ phát hiện cho dù là pha lê cũng có tín ngưỡng kim quang bảo hộ. Một đám người lại bắt đầu trở nên phấn chấn lên, tà giáo đồ. Nữ nhân kia là người tà giáo đồ. Khinh nhờn. Đem nàng cũng thiêu chết, vì chủ nhân từ, một đống người ồn ào đến rất hoan, nhưng là không ai dám mở cửa chào Bella đi vào hưởng thụ chủ nhân từ. Tràn đầy tất cả đều là miệng pháo, Bella cũng không quen bọn họ tật xấu, bên kia ồn ào thanh âm đại, nàng liền khẩu súng khẩu nhắm ngay bên kia điên cuồng bắn phá. Liền hỏi ngươi có sợ không? Viên đạn cho dù trải qua kim quang che đậy, đánh vào pha lê thượng vẫn là phát ra thình thịch thanh âm. Một chúng kêu gào tín đồ nhiệt tình rất cao. Cách một cánh cửa đối nàng chửi bậy, Bella đem đạn vũ nhắm ngay giáo đường cửa chính. Như là cầy ruộng giống nhau. Lặp lại không ngừng công kích, một cái dương đạn thực mau đánh xong. Nàng đem M134 ném cho so, nòng súng quá nhiệt. Nếu nàng dùng hàn băng xạ tuyến đi hạ nhiệt độ, nàng lo lắng nòng súng trực tiếp nổ tung, khoa học kỹ thuật không đủ. Thần quái thấu, so tự thân phụ năng lượng hơi thở liền có hạ nhiệt độ hiệu quả. Cùng ma pháp bất đồng, cái loại này nhiệt độ thấp không tính sậu hàng. Lui 100 bước nói, cho dù nòng súng tạc, cũng sẽ không đối so tạo thành nhiều ít thương tổn, xe bán tải so đồng học đã sớm nhìn chằm. Chằm M134, lúc này không nói hai lời, cõng lên một cái khác đạn dương, giơ lên Gatling, đầy mặt hưng phấn mà đối với giáo đường bắn phá, kim quang ở lấy một cái mắt thường có thể thấy được. Tốc độ biến mỏng, thời khắc mấu chốt, Bella lần nữa lấy ra một quả ống phóng hỏa tiễn, nhắm ngay đại môn chỗ ấn xuống cò súng, lần này đạn hỏa tiễn giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết. Con lạc đà. Tín ngưỡng kim quang chữa trị M134 đánh ra đạn vũ liền hao hết năng lượng. Lúc này rốt cuộc vô pháp chống đỡ đạn hỏa tiễn oanh kích, còn tính kín mít đại môn bị oanh thành mảnh nhỏ, cửa bậc thang càng là bị tạc ra một cái hố sâu. So vô luận là đương đặc công vẫn là làm nữ quỷ. Nàng từ đầu đến cuối liền không phải cái gì thiện nam tín nữ. Lúc này không chút suy nghĩ. Cầm M134 đối với phía sau cửa chính là một trận bắn phá, này giúp giáo đồ không một cái người tốt. Bồ Tát sẽ siêu độ bọn họ. Yểm hộ ta, nương ánh lửa, Bella thấy rõ giáo đường nội đại khái tình huống. Nàng túm lên một thanh M4A1 sau thắt lưng tắc hai khẩu súng. Lúc sau nhanh chóng hướng giáo đường nội phóng đi, so cũng đúng lúc ném xuống Gatling. Dùng súng trường yểm hộ nàng xung phong, hai người phối hợp còn tính tinh diệu. Bella sấp xỉ không có đã chịu trở ngại. Ba bước cũng làm hai bước. Mang ra một đạo tàn ảnh. Phi giống nhau vọt vào giáo đường, lúc này giáo đường nội loạn thành một đoàn. Đại môn cùng bậc thang xử tử thương rất nhiều. Thi thể đều bị đập nát. Căn bản thấy không rõ nguyên bản bộ dáng. Đây đều là bị Bồ Tát một đợt siêu độ đi. Phía sau cửa 5 mét trong phạm vi, tắc có như vậy mười mấy ngã vào vũng máu giữa kẻ xui xẻo, Bella nhìn về phía giáo đường trung tâm vị. Chí, Nơi đó trồng chất đại lượng củi đốt. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Một bên giá gỗ thượng cột lấy một cái ăn mặc cảnh phục tuổi trẻ nữ nhân. Này giúp điên cuồng giáo đồ muốn sống sống thiêu chết nữ cảnh. Lúc này nữ cảnh tình huống thập phần nguy cấp. Nàng cảnh phục nhiều chỗ tổn hại. Thân thể chính diện cũng là bị đại diện tích bỏng. Bella không hề chần chờ. Giơ tay một phát hàn băng xạ tuyến đánh vào đống lửa thượng. Hỏa diễm độ ấm nháy mắt hàng hơn phân nửa. Theo sau nàng quay đầu hai thương. Đem chính điện phía trước hai phiến pha lê đánh nát. Bên ngoài gió lạnh rót vào giáo đường. Tất cả mọi người bị thổi đến ngã trái ngã phải. Còn sót lại những cái đó hỏa diễm cũng biến thành ngọn lửa. Nàng thả người nhảy lên. Đem giá gỗ đẩy đến một bên. Thử một chút nữ cảnh hơi thở. Còn có khí. Bất quá cả người nhiều chỗ bỏng. Về sau trị liệu cùng sinh hoạt thiệt tình là cái vấn đề lớn. Bất chấp nhiều xem. Lấy ra chiến thuật thẳng đao. Nhanh chóng chém đứt cột lấy nữ cảnh dây thừng, dị giáo đồ. Giết nàng. Sát. Sát. Cho ta giết nàng. Một cái cực kỳ cao vút thanh âm ở nơi xa vang lên, mắt thấy này giúp giáo đồ hò hét đối chính mình. Vọt tới. Bella giơ lên súng trường. Cò súng khấu rốt cuộc. Đối với mọi người chính là một trận thịch thịch thịch đánh mặt đất. Đánh đầu gối đều là không tồn tại. Nhóm người này minh diệt chính mình lương chi. Đã sớm không thể tính người, Bella thương pháp vẫn luôn không tồi. Khoảng cách lại gần, đánh một đám bia ngắm thật sự không nhiều ít khó khăn. Mấy cái hô hấp thời gian liền đánh ngã mười mấy cái giáo đồ, đã chết một mảnh người. Nàng lúc này mới thấy được phía trước hò hét người, cùng đông đảo quần áo rách dưới giáo đồ bất đồng. Cái này điên cuồng kêu gáo. Thanh âm tiêm tế nữ nhân ăn mặc một bộ màu tím nhạt trường bào. Cổ áo thập phần sạch sẽ. Còn hệ có phức tạp hoa văn khăn quàng cổ, đối với Bella xâm nhập. Nàng thập phần phẫn nộ. Tam giác trong mắt mang theo hung ác. Nàng hô quát bốn phía. Làm giáo đồ công kích. Không tiếc hết thảy mà công kích, cứ việc giáo đồ bị đánh đến đột nhiên không kịp dự phòng. Tính gộp cả hai phía đã chết không ít người. Đội hình cực kỳ hỗn loạn. Nhưng cũng có như vậy mười mấy đáng tin giáo đồ giãy giụa từ trong đám người chạy ra. Bọn họ động tác nhanh nhẹn, thân thủ mạnh mẽ, trong đó đại bộ phận nhân thủ đều có thương, cứ việc rất nhiều đều là 30 năm trước lão kích cỡ. Nhưng này đó giáo đồ cướp đoạt toàn bộ trấn nhỏ, vũ khí đạn dược cũng là không ít, điện ảnh nhưng chưa nói đám tôn tử này có thương. Bella liên tục né tránh, đồng thời nổ súng xạ kích. Nàng nhắm chuẩn tất cả đều là những cái đó, trong tay có thương giáo đồ, nàng ứng đối không thể nói. Sai, nhưng nàng không có đoán trước đến đối phương tàn nhẫn, một chúng giáo đồ dùng bên cạnh đồng bạn. Thân thể đương lá chắn thịt, không hề băn khoăn mà nổ súng đánh trả, này liền làm Bella khó chịu. Cho dù nàng có thể trốn viên đạn, nhưng bên người bị trọng độ bỏng nữ cảnh khẳng định trốn không thoát, đương đối diện hướng nàng công. Kích giáo đồ vượt qua 30 người thời điểm, nàng đã bị hoàn toàn áp chế, vây đi lên. Các ngươi mấy cái đi bên trái, các ngươi mấy cái đi bên phải. Thanh âm tiêm tế lão bà không ngừng hô to chỉ huy. Bella vài lần đều tưởng dây nàng, nhưng nàng vẫn luôn đứng ở trong đám người. Bên người tất cả đều là thịt người tấm chắn, lựu đạn phát xạ khí cùng súng shotgun đều không ở bên người. Bella trong lúc nhất thời cũng không có gì hảo biện pháp, lộc cộc tiếng súng chung. Nàng túm nữ cảnh trốn đến một đổ thừa trọng lập trụ mặt sau, triệt đến bên này là có mục đích. Ly hai người 5 mét xa trên giá còn cột lấy một cái màu tím váy áo tiểu nữ hài. Đó chính là 006 dưỡng nữ. Seren, tiểu nữ hài đầy mặt sợ hãi. Đại đại trong ánh mắt hàm chứa nước mắt. Bella cần thiết ở chúng giáo đồ cá chết lưới rách trước. Đem tiểu nữ hài cứu tới. Hết chương.